Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Bạch Nhật Môn bên ngoài sống mái với nhau. La Vinh trông thấy công hội kênh bên trong trả lời. Đối Quách Đại Bàn phát ra cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến sắp đến viện binh, hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc. Quách Đại Bàn nếu muốn chết, nếu như không thành toàn, đây chẳng phải là nói chính mình quá không gần ân tình. Nhìn xem La Vinh thần thái biến hóa, Quách Đại Bàn không sợ hãi chút nào vẫy tay. Phù lục xuất hiện trên không trung, thừa dịp hắn xa vào đến ngắn ngủi thất thần, đối phía trước triển khai đánh lén, oanh, linh hồn hỏa phù vỡ ra, mức thương tổn La Vinh trên thân thể hiện lên ra, trên đỉnh đầu thanh máu cũng dần dần giảm bớt mấy phần. Xoẹt xẹt, Đỗ Ngọc Lâm gặp Quách Đại Bàn đánh lén, cũng không yếu thế chút nào trả đi qua, trong tay ma pháp quyền trượng đối Quách Đại Bàn vung vẩy. Điện quang lấp lóe hóa thành lôi điện bổ xuống, ngay sau đó so La Vinh trên thân tổn thương lớn hơn giá trị xuất hiện. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng xuất hiện biến hóa, đánh lén đắc thủ tâm tình khoái trá tại Đỗ Ngọc Lâm đánh lén dưới hóa thành vô hình. Quách Đại Bàn hơi buồn bực ở trong lòng thở dài, trong tay ngân xà kiếm vung vẩy, trị liệu thuật bao phủ ở trên người. HP cũng tiến vào khôi phục nhanh chóng trạng thái. Cái này là đạo sĩ khoa trương nhất địa phương, có thể cho chính mình thêm tăng thêm hiệu quả cùng HP. Nhìn chung toàn bộ thế giới phó bản, chiến, pháp, đạo, ba cái nghề nghiệp, luận cận chiến công kích, chiến mạnh hơn nói, luận công kích từ xa, pháp lại mạnh hơn nói. Nhưng là nếu bàn về ai có thể trong đối chiến ai sống lâu dài hơn. Nói xưng thứ hai liền không có nghề nghiệp dám xưng thứ nhất. Quách Đại Bàn, ngươi bây giờ rời đi còn kịp, bằng không chờ chủ lực đuổi tới liền là thân ngươi vong thời điểm, mặc dù tại cái này thế giới. Phó bản trong bỏ mình, sẽ không đi ngươi phục sinh số lần, nhưng là cần thiết gánh chịu đại giới lại không phải ngươi có thể tiếp nhận. Đỗ Ngọc Lâm nhìn, xem công hội kênh bên trên chữ viết, đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn cười lạnh, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, muốn giết cứ giết. Bản mập mạp cho tới bây giờ liền không có sợ qua ai, nói xong hỏa phù xuất hiện lần nữa. Hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Đỗ Ngọc Lâm vị trí. Nhìn xem bay tới hỏa phù, Đỗ Ngọc Lâm vội vàng né tránh, nhưng là Quách Đại Bàn kỹ thuật thành thạo như thế nào lại để nó đoạt được đi qua. Oanh, hỏa phù vỡ ra. Đỗ Ngọc Lâm trên thân hiện ra mức thương tổn, mặc dù không có pháp sư lôi điện thuật uy lực lớn, nhưng cũng tính được là có chút khả quan, dù sao có trang bị tăng thêm, nếu như còn đánh nữa thôi ra loại này tổn thương, vậy cũng không khỏi quá làm cho người ta thương tâm ân nhi, phanh, chảm mã đao cùng rìu trùng điệp. Đụng vào nhau, đang định đánh lén Quách Đại Bàn La Vinh, nghĩ không ra lại bị Khô Lâu chiến sĩ. Trước một bước dùng rìu cản lại, không biết có phải hay không là ảo giác, Quách Đại Bàn Khô Lâu chiến sĩ, giống như có một chút linh động khí tức, mà một kích này liền là tốt nhất bằng chứng. Đang cùng Đỗ Ngọc Lâm giao chiến Quách Đại Bàn, coi như phân tích đồng thời đối chiến hai người, cũng không có khả năng phản ứng nhanh như vậy, mà lại Khô Lâu chiến sĩ cử động cũng không thụ đạo sĩ hoàn toàn khống chế. Cho nên muốn đạt tới loại hiệu quả này rất khó, đương nhiên cũng không bài trừ đây chỉ là trong lúc vô tình trùng hợp. Ngay lúc sắp bị hai người vây quanh, Quách Đại Bàn vội vàng hướng hơi nghiêng thối lui, rời đi Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh phạm vi công kích. Trong tay ngân xà kiếm lần nữa vung vẩy, hỏa phù liên tiếp xuất hiện, đối hai người bay đi, oanh oanh thanh âm ở bên tai vang lên. Ngay sau đó là cái kia theo trên thân hai người hiển hiện mức thương tổn. Đỗ Ngọc Lâm trước hết nhất kịp phản ứng. Trong tay ma pháp quyền trượng vung vẩy, điện quang ở phía trên du tàu, xoẹt xẹt lôi điện lần nữa hiển hiện. Mặc dù Quách Đại Bàn liên tục né tránh, nhưng là kỹ năng này tự mang khóa chặt, chỉ cần khởi động đồng thời người cũng tại phạm vi công kích. Như vậy liền muốn tránh cũng không được. Sau đó một đạo mức thương tổn hiển hiện, trên đỉnh đầu Thanh Máu thiếu đi mấy phần. Quách Đại Bàn chỉ có thể một bên vây quanh Khô Lâu chiến sĩ chạy như điên, vừa hướng chính mình thi triển trị liệu thuật, đến nỗi khởi động quyển trục về thành. Cái kia hoàn toàn liền là không tồn tại sự tình. Phanh, vật nặng rơi xuống đất thanh âm ở bên tai vang lên. Thừa dịp một điểm khoảng cách, Quách Đại Bàn vội vàng theo truyền đến phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy bị chính mình xung làm tay chân cùng tấm chắn Khô Lâu chiến sĩ. Thế mà tại hai người công kích đến ngã trên mặt đất. Lấy cảnh tượng trước mắt đến phỏng đoán, Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh đoán chừng điên rồi. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, chính mình có thể cuồn cuộn không ngừng triệu hoán sao? Nỗ lực chỉ là mấy chương phù lục cùng một chút lam mà thôi. Răng rắc một bộ Khô Lâu chiến sĩ bị Quách Đại Bàn lần nữa kêu gọi ra. Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh hai người thấy thế, không chỉ có không có chán trường thần sắc, ngược lại hiện ra một chút hưng phấn. Quách Đại Bàn tâm chìm đến đáy cốc, loáng thoáng cảm giác chính mình giống như đã làm sai điều gì. Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, cái kia to lớn chảm mã đao liền xuất hiện ở bên trái. Quách Đại Bàn chịu chết đi, chảm La Vinh nâng lên khí lực toàn thân đối Quách Đại Bàn chém xuống, ngay sau đó là một đạo thương tổn cực lớn giá trị không đợi Quách Đại Bàn kịp phản ứng. Đỗ Ngọc Lâm liền giơ lên trong tay ma pháp quyền trượng. Trên bầu trời lôi điện từ bên trên hung hăng bổ xuống. Xoẹt xẹt liên tiếp hai đạo công kích. Để Quách Đại Bàn trên đỉnh đầu lượng máu tổn thất nặng nề. Pháp sư không hổ là mức thương tổn truyền vận vương giả. Quách Đại Bàn trên đỉnh đầu lượng máu, chỉ còn lại có 1/3. Chảm chảm, La Vinh lần nữa cầm trong tay chảm mã đao vung hướng Quách Đại Bàn. Trải qua trong khoảng thời gian này tại thế giới phó bản trong chém giết, sớm đã thăm dò rõ ràng một chút đồ vật, tỉ như quả Quách Đại Bàn lượng máu. Dưới một đao này tất nhiên lại biến thành tàn huyết, đạo sĩ sinh tồn lực cường hãn lại có thể thế nào? Không có cơ hội để ngươi tác dụng kỹ năng, như vậy tử vong một lần cũng là chuyện đương nhiên. Giết giết ngay tại La Vinh trong tay chảm mã đao sắp chém tới Quách Đại Bàn trên người thời. Điểm, như núi kêu biển gầm thanh âm từ tiền phương truyền đến. Mấy trăm người từ hư hóa thực, thậm chí đến chưa kịp quen thuộc chu vi hoàn cảnh, liền tại giả niệm dẫn đầu dưới vọt tới phía trước, trên đất huyễn ảnh nhắc nhở. Bọn hắn sử dụng chính là dã man va chạm, một người sử dụng dã man va chạm có lẽ không có cái gì. Nhưng là trên trăm danh chiến sĩ đồng thời sử dụng, loại kia hùng vĩ tràng cảnh đủ để chấn kinh rất nhiều người. Giết giết thanh âm càn quét tứ phương, lúc này dù là một chữ tiếng nói, đều là dư thừa, chỉ có cái này thật đơn giản chữ sát mới có thể biểu đạt hết thảy. Đếm mãi không hết trị liệu thuật xuất hiện tại Quách Đại Bàn trên thân. Cơ hồ trong chớp mắt cái kia lâm vào nguy hiểm trạng thái thanh máu, liền khôi phục thành đầy máu trạng thái. Oanh oanh, liên tiếp hỏa cầu phảng phất như thủy triều đánh tới. Lít nha lít nhít bay về phía giả niệm cùng phía sau hắn mấy trăm người trên thân. Mức thương tổn trôi hướng không trung. Đỉnh đầu bọn họ bên trên thanh máu cũng xuất hiện một chút không trọn vẹn. Dương Nghiêm Thanh mang theo 200 người đuổi tới. Hỏa cầu kia chính là sau lưng pháp sư phát ra. Giả niệm dừng bước lại. Hơn trăm danh chiến sĩ cũng đồng thời sắp xếp thành một cái phương trận. Ánh mắt nhìn thẳng đột nhiên xuất hiện Dương Nghiêm Thanh. La Vinh cùng Đỗ Ngọc Lâm vội vàng đi hướng đại bộ đội. Cùng Thiên Sách quân đoàn triển khai đối nghịch. Vô tận chiến ý tại Bạch Nhật Môn bên ngoài càn quét tứ phương. Đại chiến cơ hồ hết sức căng thẳng. Hết chương.